Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, tìm hiểu thổ chi áo nghĩa, hỗn độn nữ cùng hỗn thanh nhã ngẩn người. Thu quân quân lời này là có ý gì? Thời gian nào không nhiều? Đừng nói mò, đạo lăng một trận bất đắc dĩ. Nếu là hỗn tộc biết chuyện của hắn, sợ là giao dịch có thể không thuận lợi tiến hành, còn muốn chưa biết. Chuyện này có thể kéo một ngày là một ngày đi. Quân quân tỉ tỉ, ngươi lời nói mới rồi có ý gì? Hỗn độn nữ tú khuôn mặt đẹp giáp khẽ biến. Nàng không tin thiên vương hầu sẽ vô duyên vô cớ mất tích dòng dã 10 năm. Mà 10 năm sau đạo lăng lại một lần nữa xuất hiện. Dĩ nhiên sẽ cùng hỗn tộc làm như vậy một bút thiên đại giao dịch. Trong này khẳng định phát sinh một ít chuyện. Chúng ta thật muốn đi. Đạo lăng con mắt quét về phía hỗn độn nữ. Nói rằng, đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một thứ. Thu quân quân lườm một cái, lấy hỗn tộc năng lượng, nói không chắc có thể ở đạo lăng thương thế trên đến giúp một ít bận bịu. Đạo lăng đem cửu tiên bộ phiến đá lấy ra. Hắn đối với nguyên thủy vũ trụ tinh sự tình nhớ mãi không quên. Chủ yếu là đạo lăng hiện tại có hỗn độn nguyên linh, nhưng lại không biết nên làm gì khai phá nó tiềm năng. Hỗn độn nguyên linh tuyệt đối có thể làm tế luyện đế binh phôi thai. Nhưng là đế binh phương pháp luyện chế ngoại giới căn bản sẽ không truyền lưu. Coi như là có cũng trên căn bản rất khó làm được. Bất quá đạo lăng ghi nhớ cửu tiên thánh chủ nói tới tam thập tam trọng thiên. Đương nhiên cửu tiên bộ sưu tầm cũng bắt buộc phải làm. Không có cửu tiên bộ, cũng không mở ra cửu tiên thánh chủ bố trí xuống phong ấn a. Hảo, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Hỗn độn nữ nhìn một chút đạo lăng, nói rằng, đi thì đi đi. Thuận buồm xuôi gió đi, đạo lăng cùng thu quân quân rời khỏi nơi này. Lần này trở về Sơn Hải Quan cần thiết thời gian thì có chút dài ra. Rốt cuộc không có truyền tống trận có thể sử dụng. Tiêu tốn hơn một ngày bọn họ mới trở về Sơn Hải Quan. Dọc theo đường đi ngược lại nghe được một ít liên quan với bất diệt chiến thể nghe đồn. Bất diệt chiến thể cố nhiên thua ở thiên vương hầu trong tay, nhưng hắn dù sao cũng là trí cường thể chất, bị thiên vương hầu bước đến hoàng kim thần hải lũ lập đại công. Hôm qua đã chém giết một vị ma tộc đại năng. Không sai, bất diệt chiến thể phong hầu chỉ là sớm muộn, phỏng chừng không được bao lâu thời gian liền có thể phong hầu. Không biết sẽ có hay không có đặc thù phong hào, ta cảm giác vẫn là thiếu soái mạnh mẽ. Ngộ ra hai đại chí cương áo nghĩa, bất diệt chiến thể khẳng định không phải thiếu soái địch thủ, không sai. Hiện tại thiên vương hầu thời gian không nhiều, bất diệt chiến thể thảm bại. Này nhân tộc liên minh đệ nhất nhân sợ là muốn rơi vào thiếu soái trên tay, ta cảm giác thiếu xoáy mạnh mẽ hơn thiên vương hầu. Rốt cuộc ngộ ra hai đại chí cường áo nghĩa, đánh tới đến thiếu soái phần thắng lớn. Đáng tiếc thiên vương hầu thời gian không nhiều. Này thật đúng là quá đáng tiếc. Người xung quanh gật đầu. Ngày đó vĩnh hằng chiến thể còn muốn khiêu chiến thiên vương hầu, cướp đoạt thiên vương hầu phong hào. Chỉ có điều làm vĩnh hằng chiến thể biết được thiên vương hầu thời gian không nhiều, chỉ có thể thở dài. Rốt cuộc như vậy liền là đánh bại thiên vương hầu, chẳng phải là thắng mà không vẻ vang gì. Thiếu soái, xem ra này thiên võ vương muốn cho hắn dòng dõi tiếp nhận chủ soái vị trí. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn cũng không tâm tình quan tâm chuyện này. Lấy thiên võ vương tính cách làm ra quyết định gì, hắn đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Trở về Sơn nhân tộc liên minh sau, tài nguyên sàn giao dịch phong ba chưa từng ra ngoài đạo lăng dự liệu. Hơn nữa động tĩnh lớn vô cùng, Thiên Vương Hầu quả thực là điên rồi. Hắn đầy đủ bán ra 10.000 cân ngân nguyệt thần tinh. Đây chính là 1.000 tỷ lượng lớn giao dịch. Hơn nữa toàn bộ đều bị thần tộc đấu giá sạch sẽ. Ta thực sự là không nghĩ ra. Thiên Vương Hầu đến cùng đang làm gì? Này không phải tỏ rõ cho thần tộc đưa tiền à? Đúng đấy. Lúc đó giao dịch giá cả là 9,710 vạn cân. Chỉ là so với giá thị trường cao hơn 10 vạn. Nhưng là hiện tại giá thị trường đã vượt qua một ít. Dù sao cũng là đỉnh cấp thần khoáng giao dịch. Giá cả gợn sóng lớn vô cùng. Tăng cường hơn triệu đều là chuyện thường xảy ra. Thiên Vương Hầu cũng không đáng kể. Dĩ nhiên lấy ra 10.000 cân ngân nguyệt thần tinh. Hiện tại thời gian vừa mới qua đi không tới 10 ngày a. Khoảng cách giao hàng ngày, nhưng là còn có 2 tháng, mấy ngày gần đây hàng đầu thần khoáng tăng cường rất lớn. Vài cái thế lực đều đang điên cuồng thu mua thần khoáng. Khẳng định là Sơn Hải quan chiến sự sẽ tăng thêm. Đến thời điểm thần khoáng giá trị sợ là sẽ phải xuất hiện rất lớn gợn sóng, ha ha. Nhân gia Thiên Vương Hầu là thân phận gì? Tuy rằng thời gian không nhiều, thế nhưng tốt xấu vẫn là một cái thế lực lớn tông chủ. Hiện tại thời gian không nhiều, đem của cải lấy ra tiêu khiển cũng không có gì, nói. Không sai, đường đường Thiên Vương Hầu hao tổn cái vài tỷ thần tinh vẫn là chịu đựng lên. Còn nữa nói Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều. Lưu lại nhiều như vậy của cải làm gì? Còn không phải muốn nhân cơ hội tiêu tốn sạch sẽ ai? Thiên Vương Hầu căn bản là không hiểu tài nguyên sàn giao dịch. Dĩ nhiên bởi vì bị thần tộc thu mua giận dữ, liều mạng hướng về thần tộc trong túi tiền vứt thần khoáng. Thiên Vương Hầu vẫn còn có chút tuổi trẻ a, thiên giới đối với chuyện này nghị luận lớn vô cùng. 1.000 tỷ giao dịch, con số là cỡ nào kinh người, đủ để lệnh siêu cấp thế lực quan tâm. Lần này không ai cảm giác Thiên Vương Hầu sẽ thắng. Thiên Vương Hầu, lần này ngươi cảm giác ngươi có thể thắng à? Đông Lai các chủ cau mày, ngươi để chúng ta thu mua thần khoáng, mà ngươi lại đang bán thần khoáng, đến cùng ý muốn cái gì là? Đúng đấy Thiên Vương Hầu. Ngươi đập phá 1.000 tỷ đi vào. Hơn nữa những này thần kim đều bị thần tộc thu mua. Này không phải cho thần tộc đưa tiền à? Đông Lai các bí ẩn nhất một cái phòng khách. Hiện tại đã trở thành triệu tu trúc những người này bí ẩn cứ điểm mà nay những này hơn 200 cái thế. Lực lớn nhỏ tài chính trình hợp lại cùng nhau. Ở thêm vào Đông Lai các cùng Long Viện yêu viện hết sức giúp đỡ. Đầy đủ chuẩn bị 20.000 tỷ thần tinh. Này bút thần tinh một khi ném tới tài nguyên sàn giao dịch. Hơn nữa toàn bộ dùng để thu mua thần khoáng lời nói. Sẽ khiến cho tài nguyên sàn giao dịch rung động. Đông Lai các chủ đều có chút khiếp đảm. Ném vào đi thần tinh quá nhiều. Hiện nay chỉ là ném đi 2.000 tỷ mà thôi. Thế nhưng này đã đem tài nguyên sàn giao dịch bên trong thần khoáng giá cả tăng lên không ít. Một khi những này toàn bộ ném vào đi, thần khoáng giá cả tăng lên rất lớn. Có thể đúng như vậy, đạo lăng phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa hao tổn nhiều vô cùng. Hơn nữa bọn họ thu mua nhiều như vậy thần khoáng. Ý nghĩa không lớn, còn không bằng nắm giữ thần tinh đến thực sự. Các ngươi cảm thấy ta sẽ thắng sao? Đạo Lăng hỏi, một đám người do dự một hồi đều là lắc đầu. Đạo Lăng cười nói, ta cũng không cảm thấy ta có thể thắng. Các ngươi không cần phải để ý đến ta dự, chỉ để ý thu mua thần khoáng là tốt rồi, nếu ngươi có ngươi dự định. Chúng ta liền không hỏi nhiều, Đông Lai các chủ gật đầu. Cảm giác này cũng không phải đạo lăng mục đích. Đạo lăng rời đi nơi đây, đi tới một chuyến luân hồi thánh địa. 3.000 tỷ thần tinh, thu mua đỉnh cấp huyết ma thảo. Đại hắc nhảy lên đến nổ hống một tiếng. Tiểu tử ngươi nơi nào làm ra nhiều như vậy thần tinh? Ngoặc kép, huyết ma thảo một cây mới 1.000 viên thần tinh. Nhưng là này 3.000 tỷ có thể đem toàn bộ nhân tộc liên minh đều đảo hết rồi. Xem ra kế hoạch bắt đầu thực thi. Đại hắc lắc đen thùi đuôi to nói rằng, 3.000 tỷ thần tinh một khi đập ra đi, trên căn bản có thể đem toàn bộ nhân tộc liên minh huyết ma thảo đều mua lại. Đương nhiên quan trọng nhất chính là ma tộc. Nếu có thể đem toàn bộ ma tộc đào trống rỗng, đem sẽ ảnh hưởng tương lai hai đại chủng tộc cách cục. Là thời điểm muốn bắt đầu rồi. Chuyện này cũng chỉ có Luân Hồi Thánh Địa ra tay nhanh chóng hoàn thành. Trong vòng 2 năm muốn toàn bộ bắt, cái này liền giao cho bản vương. Đại hắc nhe răng, kỳ thực cái kế hoạch này mười mấy năm trước liền ấp ủ. Tuy rằng hiện tại có chút vội vàng, thế nhưng từ lâu vạn sự đã chuẩn bị. Hơn nữa chuyện này một khi hoàn thành, kế hoạch của ta cũng sẽ rất mau ra hiện. Đạo Lăng trầm giọng nói, đại hắc sắc mặt biến ảo không ngừng. Nói rằng, tuy rằng vạn phần nguy hiểm, thế nhưng đáng giá thử một lần. Một khi một ngày này đến, sợ là không được an bình. Hy vọng quân tộc sẽ đến đi. Đạo Lăng rời đi Luân Hồi Thánh Địa. Trở về Long Viện, hắn chuẩn bị bắt đầu bế quan tìm hiểu thổ chi áo nghĩa. Đạo Lăng bây giờ căn bản không cần tiến vào sơ thủy vũ trụ bí cảnh. Lấy hắn động thiên, dung hợp vũ trụ hạt giống động thiên, nhưng là ẩn chứa vũ trụ đạo quả. Tiên thiên động thiên liền phảng phất một cái không trọn vẹn vũ trụ nhỏ. Hơn nữa phong phú chư thiên vạn giới khí tức, thậm chí vũ trụ hạt giống cùng đạo lăng động thiên dung hợp càng sâu. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác chư thiên vạn giới ở trong mắt hắn càng ngày càng quen thuộc. Như là trở về cố hương, vũ trụ hạt giống tiềm năng bắt đầu thức tỉnh rồi. Như vậy đạo lăng tìm hiểu áo nghĩa trên căn bản không có chút khó khăn gì. Đối với thổ chi áo nghĩa hắn hoàn toàn chắc chắn nhanh chóng tìm hiểu đến tiểu thành cấp độ. Ngộ ra thổ chi áo nghĩa đại đạo. Hết chương.